Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, lục đạo. Đại động quan thuật phía dưới, thiên địa vô cực, càn khôn vạn pháp, chung quanh vạn mét phạm vi, đều trong mắt hắn không chỗ che thân, tựa như thượng đế chi nhãn, tự nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường mắt thường khó mà nhìn thấy đồ vật. Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc, lại đã phát hiện trọn vẹn 5 vị người giám thị. Một trong số đó, vẫn là Kim Trúc Kiếm Phường quản sự. Quả nhiên nghiêm mật a, 5 vị giám sát người, trừ ở vào Kim Trúc Kiếm Phường cái kia quản sự bên ngoài. 3 cái luyện khí kỳ tầng thứ 9, 1 cái khai khiếu cảnh sơ kỳ, ngăn cách tứ phương, lại tương hỗ liên lụy hai có thể thấy được. Ta một khi hiện thân, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền sẽ truyền đến kẻ sau màn trong tay đi. Bạch Tử Nhạc, đồng dạng tận lực lưu ý Hoàng Thu Long bộ dáng, xác nhận hắn cũng không có cùng cái này kẻ sau màn hợp mưu. Lúc này mới bắt đầu hành động, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một vị tu sĩ đứng tại góc đường, bất động thanh sắc đem ánh mắt quét hướng về Kim Trúc Kiếm Phường. Đột nhiên cảm giác ánh mắt hoa lên, sau đó liền gặp một đầu xiềng xích, hóa thành trường hồng, cấp tốc đem mình khóa lại, giam cầm, hắn liền mảy may thanh âm đều không thể phát ra, liền đã mất đi sức phản kháng. Một vị ngồi ngay ngắn ở trà lâu bên trên tu sĩ, nhàn nhã thưởng thức lá trà, ánh mắt nhắm lại, lại là rơi vào đường đi bốn phía, đang muốn bưng lên lá trà, tiếp tục phẩm bên trên nhất phẩm, một đầu xiềng xích đã xuyên không mà vào, đem hắn giam cầm. Bạch Tử Nhạc xuất thủ mau lẹ vô cùng, chỉ là mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái này cái thứ tư chính là vị kia khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng càng thêm cảnh giác một chút, phát giác được nơi xa một cái đồng bọn đột nhiên biến mất. Trong lòng giật mình, không chút do dự đem một tấm bùa chú lấy ra. Ngươi xác định ngươi muốn kích phát ra đi. Bạch Tử Nhạc thanh âm đạm mạc đột nhiên truyền ra, đồng thời thân hình hiển lộ, trực tiếp xuất hiện ở hắn chính phía trước 2 mét bên ngoài. Mà tại hắn trên tay, nắm một cây thật dài khổn tiên thằng, đem mặt khác 3 vị toàn bộ cấm phong, không chỉ có linh năng giam cầm, đồng thời mảy may thanh âm khí tức đều không phát ra được. Người kia biến sắc, chạm tới Bạch Tử Nhạc kia ánh mắt lạnh như băng, tâm thần câu chiến, kinh dị vô cùng, lập tức từ bỏ chống cự, cũng đem trong tay truyền âm phù thả xuống tới. Hắn sợ chết, càng không có mảy may nắm chắc có thể ở trước mắt vị này hoang cổ vực đệ nhất cường giả trong tay đem trong tay đạo này truyền âm phù cho kích phát ra đi. Khổn tiên tỏa có chút lắc một cái, trực tiếp đem hắn trói lại cấm phong. Sau đó Bạch Tử Nhạc mới thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, càng giống như vô thanh vô tức, coi như toàn bộ đường đi náo nhiệt phi phàm, người đi đường không ít, nhưng cũng căn bản không có ai có thể phát hiện giờ khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Mơ hồ xuất hiện linh năng ba động cũng chỉ là để bọn hắn trong lòng nhiều một chút nghi hoặc, lại căn bản đoán không được giờ khắc này lại có người tại ban ngày ban mặt phía dưới đem trọn vẹn 4 vị tu sĩ, lại trong đó còn bao gồm một vị khai khiếu cảnh tu sĩ, cho trực tiếp bắt đi. Nói đi, sau lưng ngươi người là ai? Kim Trúc Kiếm Phường bên trong, lầu 2, một thanh âm đột ngột vang lên, đang có chút lo lắng, lại bất lực Hoàng Thu Long mãnh kinh, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vô cùng cực nóng. Kinh hỉ chi ý, tiền bối, ngài đã tới. Ta liền biết ngài sẽ không mặc kệ chúng ta. Hoàng Thu Long bỗng nhiên quay người, một mặt kích động nói, chỉ cần thấy được Bạch Tử Nhạc, hắn nháy mắt liền an lòng, biết có bất cứ chuyện gì, dựa vào Bạch Tử Nhạc bản sự, đều có thể giúp bọn hắn giải quyết. Tại Hoàng Thu Long bên người, còn có một vị quản sự, một mực bất động thanh sắc quan sát đến Hoàng Thu Long. Thấy thế cũng là cả kinh, sau đó một chút liền nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Bạch Tử Nhạc. Còn có Bạch Tử Nhạc trong tay, Khổn Tiên thằng phía trên kia bốn vị giám thị người, con người lập tức co rụt lại, lóe lên mấy phần sợ hãi. Sau lưng ngươi người là ai? Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, thẳng tắp đem ánh mắt rơi vào vị kia quản sự trên thân. Tiền bối, Hoàng Thu Long hơi nghi hoặc một chút, nhưng ánh mắt nhưng cũng ngay lập tức rơi vào bên người quản sự trên thân. Lão gia, ta, kia quản sự tâm thần nghiêm nghị, nháy mắt mồ hôi đầm đìa, há mồm muốn nói cái gì, lại phát hiện thanh âm của mình khô khốc, khan khan, tựa như một cái to lớn hạch đào ngăn ở yết hầu. Không cần ở trước mặt ta nói dối, tu sĩ thủ đoạn, ngươi hẳn là hiểu, Bạch Tử Nhạc tiếp tục nói. Lão Hoàng sắc mặt trắng bệch, tâm thần câu chiến, một hồi lâu mới thất hồn lạc phách nói ra, là Khổng gia, Khổng gia gia chủ Khổng Hữu Pháp. Cái gì? Hoàng Thu Long khó có thể tin trước mắt quản sự, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới theo mình mười mấy năm, cơ hồ nhất là tín nhiệm người, cũng phản bội chính mình. Các ngươi đâu? Bạch Tử Nhạc tay run một cái, đem Khổn Tiên thằng giải khai, nhìn phía bốn người khác. Đây là Lý gia Lý Can, Chu gia Chu Lãng, Thiên Nguyên Phường thị tam đại tu tiên gia tộc đều tham dự. Hoàng Thu Long dù sao cũng là khai khiếu cảnh tu sĩ, rất nhanh thu liễm tâm thần, nhưng ở nhìn thấy trước mắt bốn người thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, mở miệng đồng thời, tâm lại thẳng hướng chìm xuống. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, nhưng ở nhìn thấy tam đại tu tiên gia tộc người cùng nhau tham dự thời điểm, sắc mặt của hắn vẫn là vô cùng khó coi. Cũng là đến cái này thời điểm, hắn mới giật mình, Bạch Tử Nhạc cùng bọn hắn cấp độ khác biệt quá lớn, bất kỳ một cái nào bọt nước đánh tới đều không phải bọn hắn nho nhỏ hoàng gia đủ khả năng tiếp nhận. Buồn cười lúc trước hắn còn muốn lấy mình ngạnh kháng, không có ngay lập tức bị dìm ngập, liền đã là người khác cố kỵ Bạch Tử Nhạc, không dám cá chết lưới rách nguyên nhân. Mà cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng từ trong miệng vài người hỏi một chút tin tức, trên mặt lập tức lóe lên một tia như nghĩ tới cái gì. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ phế chút trắc trở mới có thể đạt được tin tức cụ thể, không nghĩ tới bọn hắn tùy tiện liền đem tất cả mọi chuyện cho thổ lộ ra. Xem ra uy danh của hắn càng thêm xâm nhập lòng người, đương nhiên cũng chưa hẳn không có kia kẻ sau màn bỏ mặc nguyên nhân. Dù sao cuối cùng Thiên Linh Tông đệ tử muốn đối phó đều là hắn, dẫn hắn ra chỉ là thứ một bước, xuất thủ đối với hắn vây giết mới thật sự là mục đích. Nếu như tìm không thấy địa phương, chẳng phải là hết thảy thành không? Bất quá đột nhiên giáng lâm cùng có chuẩn bị nghênh đón, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt rơi vào Hoàng Thu Long trên thân, nói ra, những người này liền giao cho ngươi, ít nhất phải cam đoan nửa canh giờ bên trong không thể có bất cứ tin tức gì truyền đi. Vâng, việc quan hệ nữ nhi sinh tử, Hoàng Thu Long không dám có chút chủ quan, trong lòng nghiêm nghị ở giữa, vội vàng ứng xuống tới, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc thân hình mới có chút lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này Thiên Linh Tông đã quyết định lần nữa ra tay với ta, như vậy tất nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đối với người khác xem ra, ta ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Một khi tốc độ chậm lại xuống tới, thực tế chiến lực hẳn là chỉ tương đương với phổ thông khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực. Cho nên, vì để phòng vạn nhất, Thiên Linh Tông phương diện, tất nhiên đã có một môn nhưng trực tiếp hạn chế ta tốc độ thủ đoạn. Thiên Hà Đạo Nhân Định Phong Châu, vẫn là lúc trước Hoa Văn Thánh trong miệng Triệu Cổn Sư Huynh Phược Địa Kim Quang. Hoặc là cả hai đều có, ẩn thân thuật phía dưới, hư không trung bạch tử nhạc vô tung vô ảnh, thực tế lại lấy cực nhanh tốc độ, hướng về cái nào đó mục đích tiến đến. Hắn phi thường rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình. Tại đại chiến sắp bắt đầu tình huống dưới, hắn đương nhiên phải cẩn thận suy nghĩ, phân tích khả năng xuất hiện tình trạng cùng nguy cơ. Một khi không có ưu thế tốc độ, như vậy tình cảnh của ta, tất nhiên 10 phần bị động, coi như bọn hắn không rõ ràng ta bây giờ tịch diệt thần quang viên mãn. Thực lực tăng nhiều, chỉ luân phiên công kích, kỳ thật đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng trình độ. Nhưng cũng vẫn là có chút không an toàn, bởi vì Thiên Linh Tông lần này xuất thủ, tất nhiên là lôi đình một kích. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia ngưng trọng. Thiên Hà chân nhân, Kim Hằng chân nhân, Từ Tam chân nhân, đặc biệt là Thiên Hà chân nhân, chính là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ, 10 phần cường đại, cho nên ta nhất định phải tại ngay lập tức liền đem ưu thế của ta hoàn toàn bạo phát đi ra, lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Sau đó thi triển ra trọng kích, ngay lập tức đem thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn nắm giữ Định Phong Châu Thiên Hà chân nhân cho oanh sát. Như thế, mới có thể trấn nhiếp chư địch, thong dong ứng đối. Bạch Tử Nhạc rõ ràng, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là Thiên Hà chân nhân. Đương nhiên phải ngay lập tức gạt bỏ, trừ cái đó ra thì là một vị khác nắm giữ trói buộc loại thần thông Triệu Cổn chân nhân. Hắn tin tưởng, cái này Triệu Cổn chân nhân tất nhiên sẽ xuất hiện tại hiện trường. Mặc dù hắn không thể kết luận bộ dáng của đối phương, nhưng chiến đấu bên trong thay đổi trong nháy mắt, há lại cho hắn cân nhắc. Hắn chỉ có thể tin tưởng mình trực giác. Cũng may, bọn hắn hẳn là còn không biết ta đã lặng yên đến. Đây cũng là ưu thế một trong, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, bắt đầu yên lặng chuẩn bị đối địch chi pháp. Rất nhanh, một tòa núi cao xuất hiện ở trước mặt hắn, mắt sáng lên, đại động quan thuật phía dưới, trên núi cao, kia giản dị trận pháp, nháy mắt liền bị hắn khám phá, đồng thời thuận thế, liền đem ánh mắt rơi vào trên núi cao một đám kiến trúc bên trong. Nơi này kỳ thật chính là Thiên Nguyên Phường thị phụ cận một đám cường đạo trụ sở. Đại khấu thực lực kỳ thật không yếu, chính là khai khiếu cảnh trung kỳ cảnh giới, thủ hạ còn có hai đại tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả, tăng thêm một đám võ giả cùng tu sĩ, hoành hành nhất thời, buộc đi Hoàng Thanh Nhã, cũng chính là bút tích của bọn hắn, mà kia Thiên Linh Tông đệ tử thì cũng rất có thể giấu ở cái này cường đạo hang ổ bên trong, vô thanh vô tức ở giữa. Bạch Tử Nhạc căn bản không có gây nên trận pháp bất cứ ba động gì, trực tiếp tiến vào trong đó, cơ hồ ngay lập tức liền cảm ứng đến toàn bộ cường đạo hang ổ bên trong từng cái tu sĩ võ giả vị trí cùng khí tức mạnh yếu. Hả, ẩn tàng thật sâu. Nếu như không phải ta đại động quan thuật đạt đến viên mãn, tại quan trắc khí tức, bảo quang phương diện đoạt thiên độc dày, cơ hồ có thể so với thần thông, thật đúng là khó mà phát giác được bọn hắn ẩn tàng. Thần minh cảnh cường giả khí tức, lục đạo, chỉ có lục đạo, cũng là không đắt hơn mà quý tinh nha, tứ cường hai yếu. Tựa như là bốn vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, còn có hai vị chính là thần minh cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ kia Thiên Hà đạo nhân không tại như thế tự đại? Bạch Tử Nhạc phát giác đến trong núi thuộc về thần minh cảnh cường giả khí tức, nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, càng có chút kinh hỉ. Không có thần minh cảnh hậu kỳ thiên hà chân nhân, hắn chuyến này nắm chắc coi như lớn hơn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.